Xuyên thành nữ phụ mắc bệnh công chúa. Chương 2, bệnh công chúa. Góc truyện audio.com. Edit, Vin Hartman. Cái gì cơ? Cái gì mà anh trai? Hứa Trần vẻ mặt kỳ quái mà nhìn bạn tốt của mình. Đầu năm nay mà cậu ta cứ nhiên còn chơi cái gì? Anh trai em gái? Sao? Loại này trò chơi lạc hậu này? Không phải sở thích của cậu ta đấy chứ? Cũng không còn học sinh trung học, mà bọn nó cũng không chơi cái trò mập mờ ấu trĩ như vậy. Hoắc Triều nghe xong, cảm giác nguy hiểm đến gần. Híp híp mắt, Thư Nhĩ cũng không để bụng bọn họ suy nghĩ thế nào. Trên phim Hàn, các nữ sinh không phải thân mật mà xưng hô với nam sinh là oppa sao? Thật lâu trước kia cô cũng từng tưởng tượng chính mình sẽ có ngày như vậy. Mỗi lần xem phim Hàn, nhìn nữ chính đà vui vẻ đáng yêu mà gọi nam chính là oppa. Nam chính vẻ mặt ngây ngô cười cười. Cô cũng rất muốn thử xem kết quả thế nào. Đáng tiếc đời trước không có nam sinh nào khiến cô nguyện ý kêu như vậy. Hơn nữa, kiếp trước áp lực học tập quá nặng. Cô căn bản không còn tâm tư làm cái gì khác. Nhưng hiện tại đã không còn giống nữa. Trước kia cô nỗ lực học tập như vậy, đã có nền tảng cơ sở ở đó. Thành tích bây giờ thể nào cũng không thể kém đi được. Nếu đời này việc học áp lực không nặng nề như trước, tự nhiên cô liền có dư thời gian làm những việc mà cô muốn nha. Cô đã xuyên vào đây. Dù sao là trước đó nam chính đã trêu chọc nguyên chủ như vậy. Vậy thì đừng trách cô có chút quá đáng. Tuy rằng nam chính tính cách không tốt, nhưng ở trường cũng chưa từng làm cái gì quá đáng. Thư Nhĩ đã đọc qua, biết thời điểm nam chính học lớp 12 đã an phận hơn trước. Mấy chuyện hành hung đánh nhau chỉ còn là chuyện của quá khứ cách đây 2 năm rồi. 2 năm trước, Hoắc Triều bởi vì muốn thử nghiệm tính năng mới của chiếc xe mà tổ chức đua xe. Cậu ta muốn thử cảm giác túi khí bung ra thì sẽ thế nào? Không ngừng đem mình nằm viện mấy lần. Cậu ta thích cảm giác hai xe đâm vào nhau. Hai chiếc xe chạy với tốc độ cực cao chạy về phía nhau. Ai sợ hãi trước mà bẻ lái thì chính là người thua. Mà cậu, trước nay đều chưa từng sợ hãi mà bẻ lái lần nào. Một lần cũng không có. Nghĩ thôi cũng thấy Hoắc Triều đã từng có bao nhiêu điên cuồng. Nhưng hiện tại, cậu ta đã thu mình lại rất nhiều. Chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của cậu, tính tình so với trước kia tốt hơn nhiều. Trong sách có viết, năm nam chủ học lớp 12 không hề tức giận lần nào. Đây chính là cơ sở mà Thư Nhĩ ở trước mặt cậu tự tin như vậy. Hứa Trần vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi nói, em gái này, Thư Nhĩ lập tức đánh gãy lời nói của Hứa Trần. Tôi không phải em gái của cậu. Hứa Trần tuy rằng thân hình to con, nhưng cũng không phải là đồ ngốc. Mấy năm nay đi bên người Hoắc Triều, cậu ta cũng đã gặp qua muôn hình muôn vẻ các loại con gái. Biết kịch bản hay dùng của mấy cô ta. Cậu bừng tỉnh, hiểu ra mà cười nhạo một tiếng. Thế em chỉ là em gái của Triều ca thôi đúng không? Thư Nhĩ giả bộ như thật gật gật đầu. Hứa Trần buồn cười, mẹ nó còn em gái cái gì chứ? Em gái tình nhân mới đúng. Hoắc Triều tay nhét vào túi, cảnh cáo nhìn thoáng qua Hứa Trần, ý bảo cậu đừng có nói chuyện lung tung. Hứa Trần nhún nhún vai, đặt tay xuống, lui về phía sau một bước, ngừng lại tất cả không gian cho bọn họ. Hoắc Triều kỳ thật không có cái gì muốn nói. Cậu với Thư Nhĩ không thân. Cũng chỉ biết đối phương là ân nhân cứu mạng cậu khi còn nhỏ. Trừ lần đó ra, bọn họ không hề liên lạc thêm lần nào nữa. Muốn nói Hoắc Triều xem Thư Nhĩ là cái thì. Thì cậu cũng chỉ xem cô là cô gái nhỏ năm đó. Kỳ thật cậu cũng chưa điều tra cụ thể. Trong ngày khai giảng hôm đó, trong lúc vô tình cậu đã biết tên của cô. Cái tên đặc biệt như vậy. Cùng người cùng tên xác suất cũng không lớn. Cậu cũng đã xem qua hồ sơ của cô. Cô là người của huyện B, mười mấy năm qua vẫn luôn ở huyện B sinh hoạt học tập. Thẳng đến năm nay cô mới chuyển lên thành bố B, chuyển đến trường học của cậu. Quan trọng nhất chính là, cô ấy cũng từng trải qua một trận động đất thảm thiết. Hơn nữa may mắn mà còn sống. Có ba điểm đồng thời phù hợp này. Trừ bỏ chính là nữ sinh năm đó thì còn có thể là ai nữa? Còn gương mặt, 10 năm trước, điện thoại của cậu bị rơi xuống đất hư hỏng nặng. Cho nên cũng không chụp được ảnh lưu lại kỷ niệm. Qua đi nhiều năm như vậy. Hơn nữa, khi đó cậu còn bị thương. Có thể thần trí rõ ràng cũng đã không dễ dàng. Cho nên cậu đã sớm nhớ không rõ bộ dáng của cô gái nhỏ lúc đó. Nhưng Hoắc Triều cũng không cho rằng chính mình sẽ nhận sai người. Sở dĩ ngay từ đầu cậu không để lộ thân phận. Chính là bởi vì cậu còn chưa xác định được nhân phẩm của đối phương. Nếu là đối phương lấy ân tình khi còn nhỏ áp chế cậu, muốn cắn một phát mà được cả miếng to, thì làm sao bây giờ? Câu gốc là, công phu sư tử ngoạm, ý chỉ cho cắn một chút mà đòi toàn bộ. Đại khái mang ý nghĩa rất tốn tiền. Cậu tuy rằng có tiền, nhưng cậu cũng không muốn coi tiền như rác. Thư Nhĩ không biết nam chính đừng suy nghĩ cái gì. Dù có biết cô cũng không để bụng. Tưởng tượng đến chuyện về sau nam chính biết mình nhận sai người. Còn bị cô chơi đùa. Cô cười trộm tưởng tượng. Chẳng qua lại nghĩ đến việc nữ chính trả thù nữ phụ. Mà bây giờ cô chính là nữ phụ nha. Cô liền cười không nổi. Thư Nhĩ nhấp nhấp môi. Trên mặt nỗ lực dương lên một nụ cười. Cô cầm cái túi trong suốt trên tay đưa qua. Nói, anh trai này, cái này trả lại anh. Hoắc Triều nhướng mày nhìn túi đồ ăn phía trước. Phía trước chính là hộp trái cây hai ngày trước cậu lén lấy đi từ nhà. Không nghĩ tới hôm nay cô lại chủ động mang đến đây đi trả. Đồ đã cho đi, cậu cũng không nghĩ sẽ lấy lại mang về sử dụng. Đây là đồ dùng một lần. Nhà cậu cũng không thiếu mấy cái hộp như này. Thế nhưng cậu vẫn duỗi tay tiếp nhận. Dù sao đợi lát nữa ném vào thùng rác là được. Còn có việc gì sao? Chấm, người sáng suốt đều biết Hoắc Triều chỉ là thuận miệng hỏi. Nhưng Thư Nhĩ thuận thế leo lên. Giống như gà con mổ thóc gật đầu nói. Có nhà, chúng ta tan học cùng nhau về nhà đi. Hứa Trần vẫn luôn im lặng mà tránh sang ở một bên. Nghe xong, cậu ta kinh ngạc mà há to miệng. Đây là cái tốc độ gì vậy? Chỉ thế thôi mà đã cùng nhau về nhà. Không phải, chủ yếu là học muội nhỏ phía trước chính là người yên tĩnh hướng nội. Như thế nào bây giờ lại trở nên hào phóng? Nhiệt tình chủ động như vậy? Cư nhiên đều dám tính kế Hoắc Triều. Hoắc Triều giật giật khóe miệng. Cô, Thư Nhĩ biết Hoắc Triều muốn mở miệng cự tuyệt. Nam chính trong sách kỳ thật ở chung không tốt. Cùng nữ sinh cùng nhau về nhà. Loại sự tình này có thể nói là chưa từng có. Không phải cái gì trên đời này cũng phải có lần đầu tiên sao? Bây giờ cô cho anh ta trải nghiệm lần đầu tiên là được chứ gì? Thư Nhĩ không cho nam chính cơ hội cự tuyệt. Trực tiếp đánh gãy lời nói của cậu. Anh trai. Như thế nào, anh không phải đang theo đuổi em sao? Hứa Trần cười to một tiếng. Thiếu chút nữa bị nước miếng của chính mình làm sặc. Cả người cậu cười đến bả vai đều đang run rẩy. Theo đuổi. Ha ha ha ha ha ha. Nếu không phải quen biết Hoắc Triều bao nhiêu năm nay. Hơn nữa vừa rồi cậu mới tự mình hỏi qua Hoắc Triều. Biết cậu ấy đối với đối phương không có ý gì. Bằng không hiện tại nghe học muội này nói ra như vậy. Ngay cả cậu thiếu chút nữa cũng tin đó là thật. Đến nỗi trên mặt nam chính cũng hiện lên vẻ mặt cười như không cười. Thư Nhĩ nhấp nhấp môi. Bộ dáng thực ủy khuất. Mấy ngày nay, anh cho người đưa trái cây. Còn có sữa bò cho em. Chẳng lẽ không phải theo đuổi em hay sao? Hoắc Triều nghiêng nghiêng đầu. Cậu cùng Hứa Trần đều biết cậu không hề có cái ý tứ kia. Dù sao hồi tưởng đến hành động 3 ngày nay của cậu. Hình như cũng dễ khiến người khác hiểu lầm. Vậy dứt khoát thừa nhận là được. Việc này đối Hoắc Triều cũng không phải chuyện gì lớn. Đối với ân nhân cứu mạng khi còn nhỏ, cậu nguyện ý cho cô một ít đặc quyền. Đúng, đúng. Thư Nhĩ không nghĩ tới nam chủ dứt khoát thừa nhận như vậy. Cho dù diễn kịch thì sao? Cô cũng không sợ. Anh trai, vậy ngày mai, anh vẫn như cũ sẽ cho người đưa cho trái cây với sữa bò sao? Nếu có đồ ăn gì khác, vậy thì càng tốt. Nhưng Thư Nhĩ không dám nói như vậy. Cô cũng biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Cô sợ chính mình chọc giận nam chính. Kết quả là ngay từ đầu trái cây sữa bò cũng đều không có. Cô tự hiểu đạo lý này. Dù sao khoảng thời gian nữ chính xuất hiện cũng chỉ còn có mấy tháng. Tương lai còn dài. Cô không vội. Hoắc Triều không có trả lời. Cậu chỉ là nhàn nhạt mà nhìn Thư Nhĩ. Hỏi. Vì cái gì gọi tôi là anh trai? Thư Nhĩ a một tiếng. Vẻ mặt đương nhiên mà nói. Bởi vì anh lớn tuổi hơn so với em nha. Không gọi anh trai thì phải gọi là gì? Vậy còn Hứa Trần thì sao? Hứa Trần, Thư Nhĩ ngay từ đầu nghi hoặc một chút. Tiếp theo liền nói. À, người anh nói là bạn học bên cạnh kia sao? Cậu ta cũng có theo đuổi em đâu. Thư Nhĩ chú ý trên mặt nam chính càng thêm chút cười như không cười. Lập tức xoa dịu mông ngựa. Anh trai, đây là xưng hô chỉ dành cho anh thôi. Hoắc Triều nhún vai. Không sao cả. Thư Nhĩ thực hiện được kế hoạch. Cười trộm một chút. Nam chính cho rằng chính mình nắm giữ quyền chủ động. Lại không nghĩ cậu ta vẫn luôn ở bị cô chơi đùa. Xoay như xoay dế. Loại cảm giác này thật sự quá tuyệt. Anh trai, em ở chỗ này chờ anh nha. Hoắc Triều ý vị thâm tường nhìn thoáng qua Thư Nhĩ. Sảng khoái mà đáp ứng rồi. Được, đợi lát nữa dọa cô bỏ chạy là được. Hứa Trần ở một bên không tự giác mà hướng Thư Nhĩ lượng ra hiệu ngón tay cái. Phải biết rằng, số nữ sinh muốn cùng Hoắc Triều cùng nhau về nhà không biết có bao nhiêu. Nếu mỗi ngày đều đưa một người vậy thì một năm vẫn chưa xong. Bao nhiêu người mắt trông mong mà muốn gần Hoắc Triều một chút. Đáng tiếc các cô ấy đều làm không được. Toàn bộ, đều làm không được. Hơn 2 năm học ở cao trung đến nay. Nữ sinh có thể thành công cùng Hoắc Triều về nhà. Cũng chỉ có mình Thư Nhĩ. Mặc kệ Hoắc Triều đối với Thư Nhĩ rốt cuộc là cái thái độ gì. Tóm lại Thư Nhĩ thành công cùng Hoắc Triều cùng nhau về nhà cũng là người duy nhất. Ngay cả Hứa Trần không thể không bội phục cô. Hoắc Triều cùng Hứa Trần đi học đều đi xe đạp. Nhưng là lần này về nhà nhiều thêm một Thư Nhĩ. Ai cũng không thích nổi. Hứa Trần thì không có phương tiện. Hoắc Triều lại lười. Cứ nhiên cậu ta đã đẩy xe đạp đi rồi. Thư Nhĩ tuy rằng rất muốn ngồi trên xe của nam chính trở về. Nhưng cô cũng biết loại chuyện này không cần thiết nóng vội. Dọa nam chính chạy mất sẽ không tốt. Cô cõng cặp sách, dọc theo đường đi nhảy nhót. Díu dít, miệng không dừng lại lúc nào. Hoắc Triều nhìn Thư Nhĩ ở bên kia. Với cô có thêm nhận thức mới. Đoán chừng chỉ là một cô gái nhỏ. Hẳn là không có ý gì xấu. Nhưng là như vậy cũng làm người khác thực sự đau đầu. Nếu đổi thành 2 năm trước, cậu nhất định đã sớm tức giận. Nói trong chốc lát, Thư Nhĩ nhớ tới liền nói. Đúng rồi, các anh đưa em đến khu phố Thạch Lộ là được rồi. Hứa Trần nghe được, vẻ mặt u oán mà nói. Em gái, không phải, học muội, em không thể nói sớm một chút hay sao? Thân hình to lớn lại biểu cảm đáng yêu như vậy. Rất có tính tương phản nha. Đường đến khu phố Thạch Lộ cùng đường về nhà của bọn họ hoàn toàn ngược hướng. Hơn nữa hiện tại bọn họ đều đã đi như vậy được một thời gian rồi. Nếu bây giờ quay đầu lại, thật sự phải đi bao lâu nữa đây? Cậu cũng không phải không đi được, chỉ là cảm thấy lãng phí thời gian. Thư Nhĩ bĩu môi, làm nũng tỏ vẻ đáng thương. Gương mặt cô tinh xảo, lông mi thật dài, khuôn mặt rất xinh đẹp. Nhìn qua thực ngoan ngoãn, bộ dạng làm nũng cũng rất đáng yêu. Hứa Trần vốn dĩ sắp phát giận, Nhưng đối diện với gương mặt này của Thư Nhĩ, hỏa khí liền bị đáng rơi là tả. Cậu còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đánh cô một trận để xả giận? Xem qua gương mặt này của cô, đoán chừng cũng không phải cố ý. Hẳn là được cùng về nhà với một nhân vật nổi tiếng toàn trường, quả thật quá hưng phấn. Cho nên lúc nãy cô nghĩ sai phương hướng. Thư Nhĩ thực bất đắc dĩ. Cô thật sự không biết khu phố Thạch Lộ cùng chỗ ở của bọn họ chính là hai hướng khác nhau. Cô tuy rằng cố ý muốn làm trời làm đất, nhưng cũng biết nam chính cùng bạn tốt của cậu ta năm nay đã lên lớp 12. Cô cũng không đến mức ác liệt cố ý làm chậm trễ thời gian ôn tập của bọn họ. Ban đầu, cô thậm chí cũng không nhớ khu nhà của nguyên chủ ở đâu. Cũng may trong lúc nói chuyện linh tinh cùng hai người này, đột nhiên linh quang chợt lóe. Nhớ tới tên khu phố. Bằng không hôm nay cô cũng không trở về được. Sự kiên nhẫn của Hoắc Triều lúc này toàn bộ bị khô kiệt. Mặt mày có chút không kiên nhẫn. Trực tiếp ngồi lên xe. Một chân đạp lên trên mặt đất. Quay sang Thư Nhĩ nói. Ngồi lên, tôi đưa cô về nhà. Thư Nhĩ kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt. Cô nghĩ trăm triệu khả năng cũng không nghĩ tới nam chính sẽ nói như vậy. Chẳng qua cô cũng chỉ phản ứng như vậy rồi lập tức tung ta tung tăng mà ngồi vào phía sau xe của cậu ta. Nam chính đã chủ động muốn đưa cô về nhà. Có xe đưa đón tại sao lại không đi? Không nghĩ tới cô chỉ nói qua muốn ngồi xe nam chính trở về. Hiện tại thật sự ngồi lên. Ha ha, tuy rằng cô vừa rồi không phải cố ý làm cho bọn họ vòng đường xa. Nhưng hiện tại kết quả như này cũng coi như là thật đáng mừng. Hứa Trần trợn mắt há hốc mồm. Phục, không thể không phục, lời của Edith, phát quà cho mọi người nhé. Ngày mai tớ bận đi chơi rồi không có chương mới đâu. Hi hi, tác giả có lời muốn nói, tương đương nhắn lại vượt qua 100 vote liền có bao lì xì. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cảm tạ vì lần đầu ta viết thể loại này hoan. Cách chương.